Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đánh lui cuồng đạo về sau, mảy may không cho đối phương cơ hội thở dốc, tiếp tục hướng về đối phương đánh tới, mũi thương tung hoành, đem cuồng đạo bao phủ. Oanh, oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người liên tục va chạm, trong chớp mắt liền giao thủ mấy chục chiêu, cuồng đạo hoàn toàn không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng đạo trong lòng cuồng hống, cực kỳ không cam lòng, hắn vốn là tới giết Lục Minh, không nghĩ tới đến cuối cùng, vẫn là bị Lục Minh áp chế, trong lòng của hắn biệt khuất muốn thổ huyết. Hắn bắt đầu đánh lên chống lui quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi chờ ta, bút chướng này, ta sẽ tính với ngươi rõ ràng. Nói xong, cuồng đạo bắt đầu điên cuồng trùng kích muốn chạy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, ngươi đi không nổi. Lục Minh lạnh lùng nói, đâm ra từng đạo mũi thương, không ngừng đâm về phía cuồng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là cuồng đạo bắt đầu liều mạng, thậm chí không tiếc thiêu đốt thần lực ra sức trùng kích, mắt thấy, liền bị hắn xông ra. Lục Minh, ngươi chờ ta, không được bao lâu ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng đạo giữ tợn giống to. Nhưng lúc này, Lục Minh khí tức trên thân, đột nhiên lại tăng vọt một đoạn, khí tức đáng sợ, như vạn trọng sóng lớn áp hướng cuồng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuồng đạo con ngươi kịch liệt phóng đại, cuồng loạn kêu lên. Hư thần cảnh thất trọng, không có khả năng, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Hắn đều muốn sợ choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mới vừa đột phá hư thần cảnh lục trọng mà thôi, nhưng bây giờ, liền lập tức đột phá hư thần cảnh thất trọng, cái này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Trước đó đột phá hư thần cảnh lục trọng còn tốt giải thích, có khả năng Lục Minh tu vi, đã sớm đạt đến hư thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong rất lâu, hậu tích bạc phát. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đột phá cũng không phải là không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ vừa mới đột phá hư thần cảnh lục trọng không lâu a, lại đột phá hư thần cảnh thất trọng, đây là có chuyện gì? Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong cũng là đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt si ngốc. Tu vi tăng lên, không phải hẳn là tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân sao, còn có dạng này liên tục đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, giờ phút này, Lục Minh tu vi đạt đến hư thần cảnh thất trọng, chiến lực đạt tới được đỉnh phong, triệt triệt để nghiền ép cuồng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, trường thương quét ra công phá cuồng đạo tất cả công kích và phòng ngự, quất vào trên thân thể của hắn, cuồng đạo kêu thảm, nửa người đều bị rút nát, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, phun máu phè phè, kém chút nổ tung thành hai đoạn, khí tức uể oải, đã bị trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xiết, Lục Minh trực tiếp hướng về cuồng đạo giết tới, nhân thương hợp nhất hóa thành một đạo sáng chói mũi thương ám sát hướng cuồng đạo mi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, không, cuồng đạo dọa sợ vỡ mật điên cuồng lui lại, muốn né tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Lục Minh tu vi đạt đến hư thần cảnh thất trọng, mà hắn lại bản thân bị trọng thương, làm sao có thể né tránh. phó.cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mũi thương từ cuồng đạo mi tâm xuyên thủng mà qua, trực tiếp đem hắn linh hồn tiêu diệt. Hư thần bảng xếp hạng đệ ngũ cuồng đạo, vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giết cuồng đạo về sau, Lục Minh đem cuồng đạo chữ vật giới chỉ còn có bản thân trường thương thu hồi, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vận công củng cố cảnh giới. Lập tức đột phá hai trọng tu vi, cái tốc độ này thực sự quá kinh người, hắn cần hào hào củng cố một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 giờ sau, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong thương thế không sai biệt lắm ổn định lại, đi tới Lục Minh một bên, làm hộ pháp cho hắn. Một mực đi qua 3 ngày, Lục Minh mới kết thúc tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tu vi triệt để củng cố ở hư thần cảnh thất trọng. Cái này lượng tự quyết thật đúng là huyền diệu khó lường a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cảm thán, lượng tự quyết bên trong tuôn ra một cỗ năng lượng thế mà nhường hắn tu vi trực tiếp đột phá 2 trọng, đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, hiện tại biết rõ lão nương lợi hại a, lượng tự quyết đắc ý thanh âm vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đích xác lợi hại, không biết ngài lúc nào, lại cho ta đến một cỗ năng lượng. Lục Minh mặt tươi cười nói, đương nhiên là lấy giao lưu tinh thần, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong là không nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhổ vào tiểu tử ngươi nghĩ hay thật, lão nương cần hấp thu số lớn năng lượng luyện hóa về sau, mới có thể truyền cho ngươi, phía trước năng lượng, đều dùng sạch về sau ngươi nếu tìm được ẩn chứa đại lượng năng lượng bảo vật cho lão nương thôn phệ, mới có thể có năng lượng cho ngươi, rõ chưa? Lượng tự quyết khó chịu thanh âm vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười khổ gật đầu, thì ra là thế, bất quá cái này cũng bình thường, nếu có thể vô hạn cho hắn truyền năng lượng, vậy hắn tu vi chẳng phải là có thể không ngừng tăng vọt, đạt tới chân thần, thiên thần. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.